Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 886, thực lực tăng vọt. Cao Lăng Vi tấn cấp, oanh oanh liệt liệt loại kia, càng nhớ kỹ năm đó, Vinh Đào Đào ở trong vòng xoáy tiết cảnh ý đồ tấn cấp tinh dã hồn pháp. Sau đó, hắn liền bị tiết cảnh lên bài học, bỏ đi trong lòng một tia huyễn tưởng. Sự thật chứng minh, người không được. Đừng trách Đường Bất Bình tương đương, mặc dù Vân Điên cùng Lôi Đằng ở giữa thuộc tính cũng không xung đột. Nhưng là muốn tại Vân Điên địa bàn tấn cấp Lôi Đằng hồn pháp. Đó cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Cao Lăng Vi làm được. Tại nàng mới hấp thu bát phương lôi điện long lôi thời điểm. Lôi Đằng hồn pháp rốt cục đột phá ngũ tinh đỉnh phong. Đi tới lục tinh sơ giai. Tấn cấp trong lúc đó. Vinh Đào Đào một mực làm bạn tại bên cạnh của nàng. Từng ngụm ăn bạn gái phúc lợi, liên đới, hắn cũng tại cái này Vân Điên địa giới, cũng đem chính mình Lôi Đằng hồn pháp tấn cấp đến nhất tinh đỉnh phong. Dạng này phản ứng dây chuyền còn không tính xong, Cao Lăng Vi hồn lực đẳng cấp vốn là ở vào lâm môn một cước trạng thái. Trước đó dự đoán là trở về tuyết cảnh địa bàn, tại bản mệnh hồn thú hồ bất quy trợ giúp bên dưới tấn cấp trung hồn giáo trung kỳ. Hiện tại cũng không cần đợi đến trở về tuyết cảnh. Theo long lôi nhập thể, dòng điện bốn phía ở giữa. Cao Lăng Vi mở ra oanh oanh liệt liệt tấn cấp hình thức. Thậm chí tại nàng tấn cấp thời điểm, còn có một viên ngự lôi trí bảo bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay. Vẫn còn hoang dại trạng thái vô chủ, liền rất tuyệt tương đương. Càng xem nàng, Vinh Đào Đào trong lòng càng là vui vẻ. Hắn cần chiến hữu, cần trung thành. Lại thực lực siêu quần chiến hữu, thuộc tính trí bảo, đích thật là vượt qua, giai cấp 02 pháp bảo. Như thi đại học chi tại nhà cùng khổ hài tử, nó không chỉ có thể để một cái bình thường hồn võ giả thoát thai hoán cốt, càng có thể cực lớn biên độ rút ngắn hồn võ giả đường phấn đấu trình. Để Cao Lăng Vi tại tuổi còn trẻ như thế thời điểm, liền có thể cùng Quang Vinh ba ba, từ mụ mụ kề vai chiến đấu. Nồng đậm lôi đằng thuộc tính hồn lực dập dờn ở giữa. Vinh Đào Đào lại cũng cảm giác được hồn lực của mình đẳng cấp gông cùng xiềng xích buông lỏng. Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Một trái tim càng là dục dịch. Nói đến còn có chút hổ thẹn. Vinh Đào Đào là tam tu hồn võ giả. Hắn tu vân điên, tu tinh dã, tu tuyết cảnh. Vô luận loại nào thuộc tính hồn lực. Đẩy Vinh Đào Đào tiến vào trung hồn giáo đẳng cấp. Cũng có thể lý giải, tuyệt đối không nghĩ tới, cuối cùng đem hắn đẩy lên tấn cấp trước đại môn, lại là Cao Lăng Vi phúc phận dưới lôi đằng hồn lực men ly trang viên lấy như bay tốc độ trùng kiến. Lấy, mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, tựa như là men ly chủ thành bảo như thế, cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tuần sau, diễn võ trường khu vực sườn đông, một chàng biệt thự bên trong. Bởi vì Manly trang viên muốn trùng kiến, Vinh gia bốn miệng sớm liền được an bài tiến nhập toàn nhà này ở lại. Lúc này, tầng 2 phòng ngủ bên ngoài trong sân thượng, đứng vững vàng một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi thân thể thoáng run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi đen nhánh kia từng tia dòng điện tràn ngập. Tạch tạch tạch, nữ hài sau lưng. Pha lê trượt cửa bị cẩn thận từng ly từng tí kéo ra. Một thanh âm truyền tới. Đại Vi, Cao Lăng Vi xoay đầu lại. Thấy được nam hài cái kia một mặt hiếu kỳ bộ dáng nhỏ. Nàng không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Gật đầu cười. Ấn chứng Vinh Đào Đào trong lòng suy đoán. Căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu. Nàng liền biết Vinh Đào Đào muốn hỏi gì. Hấp thu lôi đằng trí bảo thành công. Lôi đằng hồn pháp tấn cấp. Hồn lực đẳng cấp tấn cấp trung hồn giáo trung kỳ rồi. Đúng vậy, hết thảy đều là khẳng định trả lời chắc chắn. Một đợt này a đợt này gọi cấp sử thi tăng cường. U hô tương đương, Vinh Đào Đào một tiếng reo hò. Một cước rảo bước tiến lên ban công. Cũng ôm lấy gối ôm lớn. Ngô, Cao Lăng Vi một tiếng thở nhẹ. Theo bản năng vòng lấy Vinh Đào Đào lưng. Sau đó lại là cực lực ngửa về đằng sau lấy thân thể. Chờ một chút, Đào Đào, các loại, thế nào? Vinh Đào Đào giật nảy mình. vội vàng buông tay. Đối với bên thân mấy viên Chí Bảo muốn gặp phải hiểm cảnh, Vinh Đào Đào rất có quyền lên tiếng. Giờ phút này, Vinh Đào Đào có được trọn vẹn 8/1/3 cánh hoa sen. Mỗi một cánh hoa sen chỗ mang theo đặc biệt cảm xúc, đều cần thời gian nhất định đi vững chắc, đi tìm tới trong đó cân bằng. Huống chi, so với kiểu nhuyễn cửu biện liên hoa mà nói, cái kia bát phương lôi điện không thể nghi ngờ càng thêm táo bạo. Tôn Thế hình thái càng không ổn định, nhìn xem Vinh Đào Đào vội vã cuống cuồng bộ dáng. Cao Lăng Vi vội vàng lắc đầu, bỏ đi lấy hắn lo lắng. Ta không sao, không phải ngươi lo lắng như thế. Nha, Vinh Đào Đào trong lòng không hiểu, lần nữa đưa tay vòng lấy nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể. Vậy ngươi để cho chúng ta cái gì nha? Ta Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ, nhỏ giọng nói, bần, Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng đẩy ra Vinh Đào Đào. Tại trên ban công đứng một tuần, gió thổi tuyết xối, một mực không đổi qua quần áo. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Đây coi là cái gì? Đều là từ biển máu núi thây bên trong bò ra tới hồn võ giả. Nào có bẩn không bẩn lời nói này. Vinh Đào Đào vừa muốn nói gì, đột nhiên trong lòng hơi động. Tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. A, đi đi đi, chúng ta đi tắm rửa. Ta giúp ngươi. Cao Lăng Vi. Trong phòng ngủ liền có phòng tắm. Đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào một thanh kéo lại tay của nàng, mang theo nàng đi vào phòng. Ngươi cái tên này. Cao Lăng Vi cười mắng một câu, tránh ra bàn tay, đồng thời trong lòng bàn tay một tia dòng điện tràn ngập. Sau một khắc, lít nha lít nhít dòng điện tại Vinh Đào Đào bên người chắp vá ra. Vinh Đào Đào lướt ngang một bước, Cao Lăng Vi thì là tự mình tiến vào phòng tắm. Một cái khác bị chắp vá đi ra, Cao Lăng Vi an tĩnh đứng tại chỗ, cùng bản thể giống như đúc. Ngự Lôi Đại Vi oán trách nhìn xem Vinh Đào Đào, tiến lên một bước, môi mỏng tại Vinh Đào Đào trên khuôn mặt nhẹ nhàng ấn ấn. Hài lòng, Vinh Đào Đào lại là sắc mặt cổ quái, nghe phòng tắm bên trong vòi hoa sen thanh âm, cũng nhìn trước mắt giống nhau như đúc gối ôm lớn, cái này liền không ô uế. Ngự Lôi Vi, lôi điện chắp vá đi ra huyết nhục thân thể, trên bản chất là năng lượng thể, hoàn toàn chính xác không bẩn. Nha, Vinh Đào Đào đưa tay kéo lại ống tay áo của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt, cũng tìm được quần áo cảm nhận khác nhau. Hắn yêu Liên Đào cũng có thể huyễn hóa quần áo, nhưng vô luận huyễn hóa quần áo ngoại quan như thế nào, sờ tới sờ lui đều là kiểu nhuyễn cánh hoa xúc cảm. Giờ phút này, Ngự Lôi Vi đây này áo khoác nhung, sờ tới sờ lui không có lông xù cảm giác, ngược lại rất là bóng loáng, ẩn ẩn mang theo một tia tê dại xúc cảm. Sách, thật thần kỳ. Vinh Đào Đào trong miệng chật chật khẽ than, dương mắt nhìn về phía nữ hài. Ngươi là huyết nhục chi khu. Ngự Lôi Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa còn có hồn tào, chỉ bất quá thể nội hồn lực thuộc tính phi thường thuần túy, đoán chừng chỉ có thể khảm nạm lôi đằng hồn châu hồn kỹ, cùng người yêu Liên Đào tính chất một dạng. Ừm ân, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu, hướng lui về phía sau mở một bước. Hắn nhìn xem trước mắt Ngự Lôi Vi, trong miệng nhẹ giọng lầm bầm. Cho nên, ta có hai cái gối ôm lớn. Ngự Lôi Vi có chút nhíu mày. Sau đó thì sao? Vinh Đào Đào hì hì cười một tiếng, ta có hai cánh tay, có thể một bên ôm một cái. Không khỏi, Ngự Lôi Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, nghĩ đến ngược lại là đẹp. Hì hì tương đương, Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nhéo nhéo Ngự Lôi Vi ngón tay. Cùng quần áo chất liệu khác biệt, cái này đích xác là thuần túy huyết nhục chi khu. Vinh Đào Đào cũng không có tê dại cảm giác. Hắn mở miệng nói, ngươi về sau đừng huyễn hóa y phục, dễ dàng lộ tẩy, liền dùng Ngự Lôi huyết nhục thân thể mặc bình thường quần áo đi. Ừ, đúng rồi, Vinh Đào Đào vội vàng nói, Ngự Lôi phân thân là tâm tình gì a? Ta nhìn ngươi trạng thái rất tốt. Ngự Lôi Vi, như cùng nó danh xưng, khống chế tâm lý trạng thái, dục vọng khống chế a. Cái này tựa hồ không phải cái gì tốt từ. Ngự Lôi Vi mím môi, Ngự Lôi là cứu tinh. Ồ, Vinh Đào Đào trong lòng không hiểu, dò hỏi, vì cái gì? Ngự lôi vi, tâm tình của nó, thúc đẩy ta tận khả năng khống chế tự thân, tự mình làm chủ. Trong đó đương nhiên cũng bao quát đối với thể nội những trí bảo khác cảm xúc quản khống. Nghe vậy, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Cái gọi là dục vọng khống chế sẽ khiến người khác phản cảm. Tự nhiên là bởi vì một ít người quá giới, luôn luôn đối người khác khoa tay múa chân. Nhưng nếu như vậy, dục vọng khống chế không phải nhằm vào người khác, mà là quản khống tự thân, lời nói đó không phải là nghiêm tại kiềm chế bản thân a. Cái này thỏa thỏa một cái chính diện bắp a. Khổ tận cam lai nha đại vi. Vinh Đào Đào trong miệng nghĩ linh tinh. Liền trên người ngươi cái kia một đống trí bảo, có một cái tính một cái, tất cả đều là tâm tình tiêu cực. Ngự lôi vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Không có loại tâm tính này đè ép, hoàn toàn chính xác không tốt kết thúc. Bởi vì long lôi cảm xúc cũng không tốt lắm. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi, là tâm tình gì nha? Ngự lôi vi, táo bạo, Vinh Đào Đào, bát phương lôi điện, thật sự là ghê gớm. Vừa nghĩ tới lôi điện, thế nhân hoàn toàn chính xác sẽ nghĩ tới nổ cùng đốt. Nhưng là ngươi đây cũng quá mức chút. Ngự lôi vi nói khẽ, chỉ là có chút mâu thuẫn. Vinh Đào Đào, nói thế nào? Ngự lôi vi, tại loại này khống chế tự thân tâm lý trạng thái dưới, nam Viking thợ săn không nên giống nữ Viking thợ săn miêu tả như thế không chịu nổi. Ngự lôi khống chế đặc tính là để chủ nhân áp đảo mặt khác nhân tố bên ngoài phía trên, tận khả năng chính mình đương ra làm chủ. Vinh Đào Đào, giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được vấn đề. Ngự lôi trí bảo cung cấp cũng không phải là thuần túy chính diện bắp. Hắn vừa rồi ý nghĩ có chênh lệch chút ít có phần. Bởi vì người với người là khác biệt, liên quan tới chính mình đương ra làm chủ loại chuyện này, không khác trở về tự thân bản chất bản tính. Ba chữ, làm chính mình, tham quan khống chế hết thảy, sẽ trắng trợn vơ vét của cái, hiếp đáp đồng hương, thanh quan khống chế hết thảy, sẽ liêm khiết thanh bạch, giữ mình trong sạch. Vinh Đào Đào ngây ngốc mở miệng nói, ngươi làm chủ nhân của mình, là để cho ngươi quản khống tốt mặt khác cảm xúc, trở về lý trí cùng tỉnh táo. Nam Viking thợ săn chính mình đương ra làm chủ, là trở về xương càn rỡ làm càn. Ngự lôi vi, ngươi phải chú ý a đại vi. Vinh Đào Đào khổ não nắm tóc. Nhìn như vậy đến, ngự lôi kiềm chế là nhân tố bên ngoài, phóng đại chính là ngươi bản tính. Không quan hệ tại ưu điểm cùng khuyết điểm. Nói cách khác, thuần phác người càng thuần phác, gian xảo người càng xảo trá. Ngự lôi vi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta đích xác có một ít ý nghĩ, rất muốn áp dụng. Vinh Đào Đào, tỉ như nói, ngự lôi vi, ôm phương thiên họa kích đi ngủ. Vinh Đào Đào trực tiếp mở miệng. Tiếp theo đâu, ngự lôi vi vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Tiếp tục nói, ta muốn đem mẹ ta tiếp về Thanh Sơn quân đại viện. Nơi đó là chỗ an toàn nhất. Trải qua những ngày này chiến đấu, chúng ta đã cùng Viking nữ thợ săn kết thâm cừu đại hận. Liên quan tới thủ hộ mẹ ta chi bộ đội kia, ta không cho rằng bọn hắn có năng lực bảo vệ tốt nàng. Nghe vậy, Vinh Đào Đào không khỏi nhếch nhếch miệng. Khá lắm, tương đương ngươi đây là sự thực làm chính mình a. Nói tất cả đều là trong lòng lời nói thật. Một chút tân trang từ đều không có. Liêu liên huynh đệ bộ đội không cần mặt mũi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Đem mụ mụ tiếp đến Thanh Sơn quân đại viện cũng tốt. Ba ba mụ mụ lại có thể đoàn tụ. Mà lại hiện tại tiết cảnh khí hậu rất không tệ. Ngự lôi vi, nhưng này vẫn như cũ là để nàng thoát ly bình thường xã hội. Rời đi thuộc về nàng sinh hoạt. Vì ta, vì cái nhà này, mụ mụ đã lại nhiều lần làm ra hy sinh. Từ đầu đến cuối đều là nàng tại bỏ ra. Ta thật rất khó mở miệng. Vinh Đào Đào mở miệng an ủi. Cũng không thể nghĩ như vậy. Dù sao lúc này không giống ngày xưa. Một mặt là tiết cảnh hoàn cảnh tốt. Một phương diện khác, Thanh Sơn quân đại viện có ba ba cùng Cao Lăng thức tại. Mụ mụ sẽ không cô đơn. Mấu chốt nhất là, tính mạng của nàng là chủ yếu nhất. Ngươi nói đúng, chúng ta bây giờ đã cùng Viking thợ săn kết xuống cựu oán. Càng buồn nôn hơn chính là còn để nàng trốn thoát. Ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì đến. Ngự Lôi Vi lúc này gật đầu. Không do dự nữa. Đã ngươi cũng đồng ý. Vậy liền định như vậy. Vinh Đào Đào. Hắn vươn tay. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngự Lôi Vi bả vai. Cũng đừng quá làm chính mình. Không cần như vậy dứt khoát quả quyết. Ngươi tốt xấu nhiều do dự vài giây đồng hồ. Để cho ta đem lời an ủi nói xong. Ân. Ngự Lôi Vi gật đầu cười. Lần sau nhất định. Được chưa tương đương. Vinh Đào Đào trong lòng cầm thái độ hoài nghi. Tại nữ hài tiếp tục triệu hoán Ngự Lôi phân thân trạng thái. Loại trạng thái này hẳn là sẽ một mực duy trì. Chỉ có không sử dụng trí bảo. Mới có thể miễn cưỡng kiềm chế xuống tới trí bảo cho hồn võ giả mang tới ảnh hưởng. Vừa dứt lời. Nơi cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Đông tương đương đông tương đương đông tương đương. Vinh Đào Đào tiến đến mở cửa. Cũng nhìn thấy phụ thân Vinh Viễn Sơn thân ảnh. Thế nào? Vinh Viễn Sơn ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào. Nhìn từ trên xuống dưới Cao Lăng Vi. Ta rất tốt. Cha. Ngự Lôi Vi rất cung kính mở miệng đáp lại. Được. Vinh Viễn Sơn yên lòng. Mở miệng nói. Daria mang theo gia đình tới cửa bái phòng. Bọn hắn còn cầm rất nhiều món ăn. Hiện tại lầu một phòng ăn. Ngự Lôi Vi vội vàng đáp lại. Được rồi. Cha. Lại cho ta vài phút. Ta lập tức liền xuống đi. Vinh Viễn Sơn nhẹ gật đầu. Quay người rời đi. Vinh Đào Đào. Ta người lớn như thế liền ngăn ở cửa ra vào. Ba ba từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua ta một chút. Ta không phải người yêu nhất con sao? Đào Đào. Hở. Ngự Lôi Vi cất bước tiến lên. Nhỏ giọng nói. Ngươi đi mụ mụ bên kia. Giúp ta mượn một bộ y phục của nàng. Nha. Vinh Đào Đào một bên gật đầu. Một bên cất bước mà ra. Xoay tay lại khép cửa phòng lại. Nhìn phía trước Vinh Viễn Sơn. Vinh Đào Đào ba bước cũng hai bước. Vội vàng áp sát tới. Kêu to một tiếng. Ba ba. Vinh Viễn Sơn dọa khẽ run rẩy. Hắn biết Vinh Đào Đào đuổi tới. Lại là không nghĩ tới đứa nhỏ này gọi lớn tiếng như vậy. Vinh Viễn Sơn một mặt bất mãn. Đừng nôn nôn nóng nóng. Nhất kinh nhất xạ. U tương đương ngài có thể trông thấy ta nha. Xéo đi. Vinh Viễn Sơn cười mắng một câu. Lúc này nhấc chân. Ta tránh tương đương Vinh Đào Đào ba bước hai bước ẩn nấp xuống lâu. Cái này chàng biệt thự cũng không lớn. Xuống lầu đằng sau, phòng ăn cùng phòng khách đều là đập vào mi mắt. Giờ phút này, tại trong nhà ăn, Vinh Đào Đào không chỉ có thấy được Từ Phong Hoa cùng Daria. Cũng nhìn thấy một cái nam tử xa lạ. Hắn có xốc xếch ngắn tóc quan, chòm râu dài kéo cặn bã, đỏ bừng mũi hẻm rượu. Một bộ rất là lôi thôi bộ dáng. Cho người ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Nhưng là, để Vinh Đào Đào cực kỳ hài lòng chính là. Nam nhân này chỉ có 1m5 vài kích cỡ. Thân cao này, đơn giản quá ti em có cảm giác an toàn. Thời khắc này Vinh Đào Đào tâm tính rất không bình thường. Phàm là nhìn thấy 1m8 trở lên người. Hắn đều có loại sáng lên đồ đao xúc động. Thế giới này thật thật giả giả. Giả giả thật thật. U mê thiếu niên thật không muốn lại bị tổn thương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.